Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 254, TG10, Thân Vương Huyết Tộc VS Thiếu Nữ Quý Tộc 1. Góc Truyện Audio.com. Chương 254, Thân Vương Huyết Tộc VS Thiếu Nữ Quý Tộc 1, Edit by Thuần An. Hết Tết rồi, mình bắt đầu hoạt động trở lại. Ngày 2 chương nha. Tiện thể cũng xin lỗi mọi người vì mình không còn trả lời được hết bình luận như cũ nữa. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Mới chương đầu mà lại muốn đập nam chủ ra bã rồi. Đọc nguyên cốt truyện muốn điên luôn. GT, Vô Dược chớp chớp mắt nhìn tấm gương trước mặt. Soát lại ký ức một chút. Thế giới hiện tại của cô có quỷ hút máu. Yêu ma và nhân loại cùng tồn tại. Thân thể hiện tại của cô là thế hệ nữ nhi đầu tiên của một trong tứ đại quý tộc, cũng là nữ nhi duy nhất của Đa Duy Lợi Na An gia chủ. Cách lạp, Đa Duy Lợi Na An. Đại bộ phận quý tộc trong thế giới này đều có thiên phú ma pháp. Có thể học tập ma pháp, mà cách lạp chính là điển hình của con nhà người ta. Từ nhỏ có thiên phú ma pháp rất cao, vì vậy học ma pháp cũng nhanh hơn mọi người. Là nữ sinh duy nhất cho đến hiện tại phá lệ 16 tuổi đã tiến vào học viện ma pháp. Bất quá đáng tiếc cô là con nhà người ta, nhưng lại không phải nữ chủ nhà người khác. Cốt truyện là cái dạng này. Nơi này của bọn họ chỉ có một học viện ma pháp. Chỉ cần có thể học ma pháp đều có thể tiến vào. Nhưng có một yêu cầu. Nhất định phải là người trưởng thành 18 tuổi trở lên. Cho nên nói cách lạp là phá lệ. Tiến vào ma pháp học viện. Đi tới đó, cách lạp sẽ được những đạo sư tốt nhất dạy ma pháp. Nữ xứng là loại có dung mạo tốt. Lại có thiên phú. Có gia thế. Nhất định sẽ có một vị hôn phu tương tự như vậy. Mà vị hôn phu của cô đương nhiên chính là nam chủ. Cách lạp chưa bao giờ gặp qua vị hôn phu của mình. Nhưng mà nghe nói hắn là một thiếu gia quý tộc. Kỳ thật thế giới này địa vị của quỷ hút máu là tối cao. Yêu ma và nhân loại là xem thực lực. Nam chủ đương nhiên sẽ không đơn thuần chỉ là nhân loại như vậy. Hắn là quý tộc trong quỷ hút máu. Nhưng hắn chỉ là nhàm chán mới ở thế giới nhân loại. Năm đó cảm thấy mình đến tuổi kết hôn. Vừa vặn đúng lúc cách lạp sinh ra. Liền định xuống. Nghe nói khi cách lạp vào học viện ma pháp, vốn dĩ nam chủ Lạc Khoa Tháp Bố Tư muốn đi gặp cách lạp. Thời điểm đi gặp nguyên chủ, trong lúc vô ý đụng phải nữ chủ Vi An, Tạp Kéo Đế. Nữ chủ tựa như giống trong tiểu thuyết, một thân phận bình dân, một bộ dạng bình thường, đến cả năng lực ma pháp cũng là rất bình đạm. Thứ duy nhất không bình thường phỏng chừng chính là không có cảm tình với nam chủ. Nam chủ gặp nữ chủ, hoàn toàn quên mất chuyện mình muốn đi gặp vị hôn thê này. Yên lặng mở ra con đường theo đuổi nữ chủ. 2-3 ngày đầu liền ở trước mặt nữ chủ soát cảm giác tồn tại. Tiếp theo cảm tình của bọn họ liền tăng rất nhanh. Nam chủ hướng nữ chủ tỏ tình. Sau khi nữ chủ đáp ứng nam chủ không lâu, liền truyền ra việc cách lạp là vị hôn thê của nam chủ. Sau đó ánh mắt mọi người nhìn nữ chủ liền thay đổi. Sau đó cách lạp liền không thể hiểu được bị nam chủ hẹn đánh nhau một hồi. Cách lạp bình thường đều lạnh nhạt, nhưng cũng là người cao ngạo. Quang minh chính đại bị hẹn đánh nhau, đương nhiên sẽ không làm người nhát gan. Cách lạp là một nhân loại không nói, lại còn đang trong kỳ học tập. Cho dù cô đã trở thành ma pháp sư cấp cao, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Cuối cùng cách lạp đương nhiên là thất bại. Sau khi cô thất bại, có người nói cho cô người kia chính là vị hôn phu của cô. Cách lạp không thể tin được hắn chính là vị hôn phu của mình. Lại làm bẽ mặt cô khi cô mới vừa nhập học không bao lâu. Dưới sự tức giận liền chủ động đi tìm nam chủ. Nhưng cô cái gì cũng chưa nói. Nam chủ liền chất vấn cô vì sao phải đem việc bọn họ là vị hôn phu thê nói ra. Cách lạp đột nhiên bị hắn nói làm cho tức cười. Thời điểm lúc trước hắn hướng nhà bọn họ đưa ra liên hôn. Nếu cô đã tới cái trường học này rồi, có người nói đương nhiên cũng là rất bình thường. Nhưng cô không nghĩ tới. Hắn liền như vậy đổ oan cho cô. Liền ở thời điểm cô muốn biện giải, hắn đột nhiên nói một câu. Cô yên tâm đi, bất luận như thế nào tôi sẽ không thành hôn với cô. Cách Lạp cảm thấy hắn nói đặc biệt buồn cười. Vốn dĩ cô chính là tới đưa ra giải trừ hôn ước với hắn. Nghe thấy hắn nói như vậy, lại đột nhiên không muốn nói nữa. Sau đó liền vì vẫn luôn không nói, liền rước lấy việc nữ chủ đối chọi gay gắt. Sau đó chính là các loại sự kiện bạch liên hoa. Có hào quang nữ chủ. Nữ chủ đương nhiên là sẽ không có gì. Kỳ thật rõ ràng đều là nữ chủ gây chuyện trước. Nhưng trong mắt nam chủ chính là Cách Lạp không đúng. Cuối cùng tức giận đem Cách Lạp ném vào rừng rậm yêu ma. 21.02.2021 Cách Chương.